12 chòm sao và lớp rét, chương 6, màn giới thiệu đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 6 các em có ý kiến gì về chỗ ngồi, nữa cô, thầy xà phu nhìn cái lớp sau khi đổi chỗ cất giọng nhấn mạnh từ. Chỗ ngồi, 99, mang hàm ý đe dọa, giả, ca, o, cả lớp mồ hôi tuôn trào ra lắp bắp nói. Giờ các em giới thiệu về bản thân mình để cho các bạn biết. Bắt đầu từ con trai trước đi. Thầy xà phu mắt như tia lết quét vào các sao nam. Đờ si đó thầy. Sư tử hăng hái đứng dậy vuốt tóc nhìn rất lãng tử kiêu ngạo nói. E ve di bó đi tôi là sư tử đẹp trai. Đẹo như xít, song ngư ngồi bên cạnh bĩu môi chửi xéo làm sư ca quê độ quá nên ngồi xuống nghiến răng kèn kẹt. Cô đờ si lắm, sư ca tức giận nhìn ngư ngố. Rồi chuyện bình thường, ngư hất mặt về phía sư ca vẻ thách thức. Còn tôi là Bảo Bình vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhất thế giới. Bảo Bình đứng dậy giới thiệu, thằng tự kỳ, nhân mã nhìn Bảo ca nói, Gia. Bảo ca ấm ức ngồi xuống liếc bé mã đến rách mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi chết từ lâu rồi hô hô hô. Nhân mã cười như con điên trốn chạy, T.G. so di các mem nhân mã nha. Hé lô mình tên là Bạch Dương, mình sẽ bảo kê lớp mình. Dương ca đứng lên vỗ ngực tự tin, thôi đê ông tướng, cự giải bên cạnh nhắc nhở làm cả lớp cười vang. Trời ơi mấy người im lặng để hot boy no. Một của trường như tôi giới thiệu coi. Song từ đứng lên tự sướng. Huệ, huệ, có một sự buồn nôn cô hề nhẹ. Mấy sao nữ giả bộ nôn. Cô biết hot boy no, một của chúng ta biết thế nào là quê độ chưa ta? Sư ca nói làm cả lớp đờ si cười vang thêm lần nữa còn song ca. Quê quá nên thôi, tôi là ma kết. Kết ca ôm quyển sách nói với vẻ cô hứng thú. Thiên yết thì khỏi nói đứng dậy trừng mắt lườm nguyết đủ thứ rồi cất giọng lạnh lùng của mình. Chấm, Thiên Yết, toát hết mồ hôi, sau màn giới thiệu của các sao nam thì cũng đến lượt các sao nữ. Bắt đầu là nhân mã. Chào các bạn, mình là nhân mã thích chơi ghét học nhất. Mã mã đứng lên nhưng vẫn y như ngồi vì chiều cao chẳng khá là bao. Cô phải nói thêm là tôi có một thân hình đồng bằng. Bảo Bình cười đắc chí nói. Tại đồi núi chưa mọc thôi nghe chưa? Mã tỉ hét lên rất bực mình vì tên này chê chúng khuyến điểm của mình. Nhân mã em làm cái gì thế? Thầy xà phu trợn mắt nhìn cái tên làm lung lay cây cối. Giả, giả, nhân mã cúi đầu ra vẻ hối lỗi rồi ngồi xuống đạp thêm một phát vào chân Bảo ca. À, quá bất ngờ nên Bảo Bình hét lên. Bảo Bình em bị cái gì vậy? Thầy xà phu lại trợn tròn mắt. Bạn ý bị kiến chít mông á thầy. Câu trả lời của bé mã lại thêm một lần nữa vang giòn tiếng cười của các sao. Còn tớ là song ngư dễ thương. Song ngư đứng dậy nhún một cái. Nhìn bề ngoài cô khác gì cục xương. Sư tử mắt thì chăm chú tán gái nhưng cái miệng cứ bô bô và kết cục là bị bé ngư cắn rách ra. Vụ này chắc mình phải đi tiêm thuốc phòng bị bệnh dại quá. Tuy bị đau thấu trời xanh nhưng sư ca vẫn lên tiếng trêu làm cá ngố chỉ còn cách ôm cục tức vào lòng. Còn mình là Kim Ngưu thích ăn uống. Kim Ngưu mặc kệ cái couple giờ hơi kia đứng lên giới thiệu. Mình là, cự, giả, y tí, NS, mình rất nhú, tê, nhát, bé cô đứng dậy run lẩy bẩy tay chân nói. Tôi là sử nữ nói, còn tớ là Thiên Bình xinh đẹp, Thiên Bình nói và ngồi xuống lấy gương ra soi liền, giờ các em cứ làm quen với nhau thầy đi có việc. À mà ma kết với sử nữ giờ ra chơi xuống phòng thầy lấy chìa khóa ký túc xá. Thầy xà phu nói rồi đi một lèo, what the hell KO phải ký túc xá đắc sửa sao? Thiên Bình phẫn nộ hét lên, en chép, xong chép 6 rồi đó nha, thông cảm cho TG ra chép muộn nha TT cách chương.